kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, tà ma khủng bố. Tại Lục Thần đến tuần tra doanh địa thời điểm, đã có người dẫn theo bình gốm chờ Lục Thần, là Tiễn. Tại Lục Thần đến thời điểm, trực tiếp đem trong tay bình gốm giao cho Lục Thần. Đây là Vu Trúc đại nhân để ta giao cho ngươi. Mở ra bình gốm, nhìn xem tràn đầy một bình gốm chén thuốc, Lục Thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Cảm ơn, là Vu Trúc đại nhân đưa cho ngươi. Ta chỉ là chân chạy mà thôi. Nói như thế qua về sau, Tiễn không có lập tức rời đi. Nhìn xem Lục Thần, Tiễn do dự một chút, chủ động mở miệng nói, ngươi hôm nay còn chuẩn bị đi săn tà ma sao? Nghe được hỏi như thế đề, nhìn lại Tiễn có chút kích động ánh mắt, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, ngươi chuẩn bị học ta, giống như ta ra ngoài đi săn. Nghe được Tiễn chuẩn xác hồi phục, Lục Thần chỉ có thể nói, man nhân, quả nhiên dũng mãnh, mà trong đó thanh niên, càng là dũng mãnh đến có chút lỗ mãng. Lắc đầu, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, đừng đi làm chuyện vô vị, làng quy củ chấp hành nhiều năm như vậy, tự nhiên là có được nguyên nhân, ta là có chút nguyên nhân đặc biệt, nếu không, cũng sẽ không ra ngoài đồ đằng bên ngoài. Nếu như không phải đi săn có thể thu hoạch điểm rèn luyện, Lục Thần mới sẽ không chủ động động thủ. Chỉ là, đối với Lục Thần trả lời, Tiễn biểu thị ra trầm mặc. Lục Thần cũng không tiếp tục nhiều lời. Mặc dù là làng thiên tài thanh niên, nhưng cũng là có gia thất người. Hắn hành động, không cần Lục Thần cố ý xem chiếu. Lục Thần cũng không có nhiều như vậy tâm tư đi chú ý người khác. Có thể nhắc nhở một tiếng, cũng là xem ở cùng thôn nhân phân thượng, nhấc lên đồ ăn cùng canh nóng. Lục Thần vượt qua Tiễn, mang theo đêm qua cùng một chỗ hành động hai cái man nhân, hướng phía quy định tuần tra địa điểm đi. Hành tẩu quá trình bên trong, kia hai cái man tộc tráng hán, một người trong đó mở miệng nói, a thần, cần chúng ta giúp làm cái gì sao? Nhìn xem có chút nhiệt tình hai người, Lục Thần ngược lại là hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng, cái này hai người, chọn xin rời đi đâu? Dù sao, Lục Thần một mực đi bên ngoài đi săn. Đi theo Lục Thần, cũng dễ dàng gặp được nguy hiểm. Đối với cái này, lại là Lục Thần chênh lệch. Nếu như là thời kỳ hòa bình, hai cái này man nhân xác thực có khả năng rời đi, nhưng bây giờ tình huống không phải như vậy. Dù là có đồ đằng trụ trấn áp, cũng thường xuyên có tà ma tiến vào bên ngoài đi săn. Cũng bởi vậy, dù là Lục Thần không ra ngoài, đội tuần tra lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Mà đi theo Lục Thần, chỗ tốt là rõ ràng. Dù sao, cũng không phải là tất cả đội tuần tra đều có thể ứng phó tà ma. Thường xuyên sẽ xuất hiện đụng phải tà ma, liền có người chết thảm tình huống. Đội tuần tra phần lớn là cảnh báo tác dụng, nhưng đi theo Lục Thần hết thảy lại khác biệt. Dù sao, cho dù là tại đồ đằng trụ bên ngoài, Lục Thần cũng có thể chém giết tà ma. Nếu như tà ma tiến vào đồ đằng trụ, trên cơ bản không cần đằng sau hai người xuất thủ, Lục Thần liền có thể trực tiếp chém giết. Mà lại, nhìn Lục Thần dáng vẻ, cũng không cần bọn hắn hỗ trợ. Cái này khiến hai cái man nhân cảm giác đi theo Lục Thần càng thêm an toàn. Cũng bởi vậy, trừ phi Lục Thần để bọn hắn cùng đi bên ngoài tiến hành đi săn, nếu không, hai người là không nguyện ý rời đi Lục Thần cái này bắp đùi. Mà bây giờ mở miệng cũng là cho thấy trung tâm. Chỉ có thể nói, man nhân mặc dù thuần phác, nhưng vì sinh mệnh an toàn, cũng không phải không có một chút tâm cơ. Đối với cái này, Lục Thần lại không phải rất rõ ràng. Hắn tiến vào đội tuần tra thời gian còn thiếu, không quá rõ ràng nhỏ yếu đội tuần tra viên gặp phải áp lực thật lớn. Thoáng suy nghĩ một chút, Lục Thần liền trực tiếp mở miệng nói, cùng đêm qua đồng dạng, các ngươi ở phía sau nhìn xem liền tốt, vô luận phát sinh chuyện gì, đều không cần tiến lên, ra ngoài đi săn, là Lục Thần lựa chọn, hết thảy hậu quả, cũng từ chính hắn gánh chịu, đồng thời, hai cái man nhân thực lực cũng quá yếu, dễ dàng bị khống chế, bởi vậy, Lục Thần vẫn là lựa chọn để hai người ở phía sau ở lại. Lục Thần trả lời, để hai cái man nhân thở dài một hơi, nhưng cùng lúc đó, bọn hắn cũng có chút xấu hổ. Sau nửa ngày, một người trong đó mở miệng nói, A Thần, ngươi đồ vật, ta giúp ngươi cầm đi. Suy nghĩ một chút, Lục Thần nhẹ gật đầu. Cũng tốt, đem trong tay đồ ăn giao cho hai cái man nhân. Lục Thần vẻn vẹn dẫn theo kiếm sát, đề phòng chung quanh, cứ như vậy, tại cẩn thận đề phòng bên trong, một đoàn người dọc theo tuần tra lộ tuyến, đi, mà rất nhanh, một đám ba người, lại đi vào đồ đằng trụ bao phủ biên giới, để hai người lui ra phía sau. Lục Thần lần nữa tiến lên, nhưng lần này, Lục Thần không có lập tức ra ngoài, mà là một tay cầm ngọn đèn. Một tay cầm kiếm sát, cảnh giác nhìn xem bên ngoài yên tĩnh bóng đêm, đêm qua trống nhỏ yêu, để Lục Thần không dám tùy tiện mạo tiến, chỉ là không có bất luận cái gì trinh sát kỹ năng Lục Thần. Nhìn sau nửa ngày, cái gì cũng không có phát hiện, ngược lại là tràn đầy khí huyết, đưa tới một cái xích hồng đầu người hỏa cầu, nhìn xem người kia đầu hỏa cầu. Thỉnh thoảng muốn tiếp cận đồ đằng trụ phạm vi, nhưng lại kiêng dè không thôi tình huống. Lục Thần thở dài một cái. Được rồi, không nhìn, không có bất luận cái gì thăm dò kỹ năng ta. Làm như vậy chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Vẫn là trước hết giết Lục, sau đó thu hoạch điểm rèn luyện. Hy vọng về sau rút ra một cái thăm dò loại năng lực đi. Ôm như thế ý nghĩ. Lục Thần thân thể hướng về phía trước bước ra một bước. Theo hắn một bước phóng ra đồ đằng trụ phạm vi bao phủ. Kia xích hồng hỏa cầu, lập tức xông về Lục Thần. Chỉ là, ở nửa đường, liền bị dính máu đen nhánh kiếm sát, cho triệt để quán xuyên thân thể. Sau đó, chính là tán loạn hỏa diễm gây dựng lại, nhưng lập tức bị Lục Thần đánh tan tình huống. Hiện tại Lục Thần đã không e ngại vẻn vẹn tàn hồn xích hồng hỏa cầu. Đương nhiên, đây là Lục Thần huyết khí sung túc. Có thể không nhìn, nếu như là người thường đụng tới, liền phiền toái. Dù sao, không có cao chất lượng khí huyết, rất khó một kích đánh tan xích hồng hỏa cầu. Mà không đánh tan hỏa cầu, bị âm lãnh xích hồng hỏa cầu xâm nhập thân thể. Tràng diện kia tuyệt đối sẽ không mỹ diệu. Trong lòng suy tư, Lục Thần động tác trong tay lại bất mãn, liên tiếp ba lần đánh tan đầu người hỏa cầu, để triệt để hóa thành hư vô. Lục Thần nhanh chóng quay trở về đồ đằng phạm vi bên trong, sau đó lại từ cái khác địa phương lần nữa xuất kích, hy vọng nhanh chóng chuyển di, không còn một cái địa phương dừng lại. Có thể để cho ta ít đụng phải một chút nguy hiểm quái dị đi. Bởi vì khí huyết sung túc, người chung quanh đầu hỏa cầu, tại ngắn ngủi hơn 2 giờ, liền bị Lục Thần dọn dẹp 5-6 khỏa. Mà lúc này, Lục Thần cũng bởi vì thanh lý đầu người hỏa cầu, tan rã kia xích hồng hỏa diễm, có chút khí huyết suy yếu, không có tiếp tục xính cường công kích. Lục Thần quay trở về gần bên trong một chút địa phương. Sau đó, lấy ra bao tải trong lá cây thịt, miệng lớn gặm, cảm thụ được dạ dày không ngừng nhúc nhích, tiêu hóa lấy những cái kia thịt heo, cũng không ngừng có nhiệt lưu, từ dạ dày theo huyết dịch lưu chuyển toàn thân, bổ sung thân thể dinh dưỡng. Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu, quả nhiên, lưu một chút đồ ăn tại trong đêm bổ sung mình tiêu hao là lựa chọn chính xác. Cường đại thể chất mang cho Lục Thần chính là toàn diện cường đại, mà dạ dày tiêu hóa nhất bị Lục Thần ca ngợi. ngắn ngủi nửa giờ, nuốt vào trong bụng đồ ăn, liền bị lục thần tiêu hóa hầu như không còn. Đồng thời, tiêu hóa thịt heo rừng cũng làm cho lục thần thân thể một lần nữa sinh động hẳn lên. Nửa giờ, từ khí huyết không đủ, khôi phục lại hết thảy bình thường. Đây chính là thể chất cường đại, năng lực khôi phục. Đương nhiên, trong quá trình này, sung túc đồ ăn là ắt không thể thiếu. Thân thể khôi phục, tự nhiên là một lần nữa đi săn. Chỉ là, dọc theo làng biên giới đi một vòng, nhìn xem làng tình huống bên ngoài, lục thần biểu lộ lại không phải rất tốt. Vì cái gì bên ngoài còn có nhiều người như vậy đầu hỏa cầu? Vừa rồi ta đã dọn dẹp một lần, đêm qua cũng giết chết mấy cái quái gì, nhưng bây giờ, người bên ngoài đầu hỏa cầu lại cơ hồ không ít. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói quái dị là giết không chết? Hay là nói ta trước kia căn bản không có giết chết quái dị? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.